Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 6, Xen Lẫn Linh Vật. Converter, đã kêu thần ma điện năm vị trưởng lão kích động lúc, nơi xa một đám tiên thiên thần ma hậu duệ các tộc nhân cũng đều một mảnh xôn xao. Một cái thiếu niên 14 tuổi, rực, lại thật đánh bại Du Xưởng tướng quân. Hiện tại liền lợi hại như vậy, tương lai sợ là muốn trở thành thần ma, lại tu hành mấy chục năm trên trăm năm, nhất định có thể bước vào thần ma cảnh. Đây chính là trường sinh bất lão a, chúng ta cũng chỉ có thể sống 500 tuổi mà thôi. Kiêu, ngươi có thể dạy dỗ lợi hại như vậy nhi tử, chẳng lẽ dùng cây gậy đánh đòn cứ như vậy hữu dụng? Quay đầu ta phải thử một chút. Kiêu cố ý lừa gạt ngươi, ngươi thật đúng là tin. Tại trong một mảnh tiếng ầm ĩ, Kiêu, vợ chồng các ngươi mang theo dược đi theo ta. Lão giả lưng còng trường mi nói ra. Vâng, kỳ võ sao Kiêu vợ chồng đều lập tức nói. Người Mỹ phụ kia càng là cười con mắt đều thành nguyệt nha. Kỳ võ sao Kiêu vợ chồng mang theo Tần Vân, tiến vào trong một gian phòng. Đều phân mà khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình trước mặt đều có một đỉnh, bên dưới đỉnh có lửa, trong đỉnh thì là khối lớn khối thịt lớn, bên cạnh có nữ bộc hỗ trợ thịt nướng, càng rải lên chút gia vị, đem nướng chín thịt đặt ở trong mâm, dùng dao sắc bén cắt chém tốt, vừa rồi cung kính dâng lên, vừa ăn vừa nói, lão giả lưng còng trường mi cầm đồng đũa. Kẹp lấy thịt nướng ăn, Tần Vân cũng ăn, thời đại này, thịt mới là món chính, thật là thơm, Tần Vân ăn một miếng, cũng cảm giác được gân thịt còn có nồng đậm thiên địa linh khí mới tạo nên hương khí. Ăn một miếng đều là hưởng thụ, thế giới này thiên địa sơ khai hơn vạn năm, cỏ cây chim thú đều tràn đầy linh khí, làm thành đồ ăn cũng vô cùng mỹ vị. Kỳ võ sao Kiêu vợ chồng hai người cũng vui vẻ ăn. Dực, lão giả lưng còng trường mi cười nói. Ta nhìn ngươi kiếm thuật, đều có ý cảnh của trời. Ngươi luyện thế nào? Bẩm trưởng lão, Tần Vân liền tranh thủ trong miệng thịt nhai nát nuốt vào. Nói ra, ta lễ trưởng thành thời điểm, bị trọng thương, sinh tử một đường. Lúc ấy yêu quái kia móng vuốt xé rách ngực ta. Ta bị húc bọn hắn cứu trở về sau, luôn luôn nghĩ đến móng vuốt kia xé rách ngực ta trong nháy mắt đó. Ta dần dần trong lòng liền có ứng đối chi pháp, ta cảm thấy càng thích hợp dùng kiếm pháp đến thi triển. Kiếm pháp của ta cực nhanh, có thể ngăn cản yêu ma, hơn nữa còn có thể giống ánh trăng một dạng khó mà nắm lấy. Giữa sinh tử ngộ ra thiên đạo ý, cảnh ao. Lão giả lưng còng trường mi nói thầm, quả thật không ngoài sở liệu của ta. Tần Vân không có nói thêm nữa, hắn nhưng là cực cảnh kiếm tiên. Quê quán lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trong lịch sử đạt tới thiên đạo ý cảnh vô số kể. Tiên thiên kim đan người tu hành từng cái chí ít đều như vậy. Cho nên Tần Vân tự nhiên có thể biên ra một cái hoàn mỹ lý do. Giống y Tiêu lúc trước chính là thiên lôi quán thể. Một phương diện tiếp xúc gần gũi thiên lôi, một phương diện cũng là bên bờ sinh tử tiềm lực bộc phát. Mới nắm giữ lôi đình ý cảnh, những này tiên thiên thần ma hậu duệ, hồn phách đều rất cường đại, đều có thể thiên nhân hợp nhất, tùy tiện điều động thiên địa chi lực, có thể thiên nhân hợp nhất. Tự nhiên có thể cảm ứng được thiên đạo vận chuyển, chỉ là muốn lĩnh hội lại rất khó. Bên bờ sinh tử bộc phát tiềm lực, tìm hiểu ra tới là có khả năng. Trưởng lão, kỳ võ sao Kiêu kinh hãi, liền nói, ngươi nói là, rực hắn nắm giữ ý cảnh của trời. Bên cạnh Mỹ phụ nhân đồng dạng khó có thể tin. Đúng, lão giả lưng còng trường mi cười híp mắt. Cái kia rực hắn muốn thành thần ma rồi. Kỳ võ sao Kiêu không thể tin được. Hẳn là rất nhanh, Lão giả lưng còng trường mi mỉm cười gật đầu. Phàm là nắm giữ ý cảnh của trời, lại có tiên thiên thần ma lão tổ tông tương trợ, trong vòng 3 năm rưỡi đều là nhất định bước vào thần ma cảnh. Tần Vân nghe âm thầm cảm khái, tiên thiên thần ma hậu duệ bọn họ thật sự là được trời yêu ái a. So phổ thông nhân tộc tu hành muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Dựa theo trong Kỳ Võ Tam Quyển tu hành quyền, cái kia 6 bước phù văn đồ, chỉ cần đem bước thứ 4 phù văn đồ thi triển ra, liền có thể đạt tới thần ma cảnh nhất trọng thiên. Đạo gia Phật môn đều là nhất định phải nhập đạo mới có thể thành tiên thành La Hán. Cái này bước thứ 4 phù văn đồ, bằng vào ta cực cảnh cấp độ cảm ngộ, dụng tâm nghiên cứu, cảm giác nửa tháng liền có thể nắm giữ. Nếu là ý cảnh lĩnh vực cấp độ, đoán chừng hao phí mấy chục năm cũng có thể nắm giữ bước thứ 4 phù văn đồ. Nếu chỉ là ý cảnh cấp độ, không có ngoại lực tương trợ, sợ là cả đời vô vọng. Tần Vân thầm nghĩ, nhưng hôm nay thời đại này, tiên thiên thần ma đều là còn sống, có huyết mạch đầu nguồn lão tổ tông tương trợ, tự nhiên đột phá lại càng dễ, cũng tốt. Mượn trước đột phá này đến thần ma cảnh, ta một giấc chiêm bao trăm năm tiến vào thế giới này. Thế giới này, thiên đạo, ta đều có thể cảm ứng. Mặc dù cùng quê quán thiên đạo có một chút khác nhau, có thể chỉ là mặt ngoài một chút khác nhau, bản chất lại giống nhau. Tần Vân thầm nghĩ, ngay cả thiên đạo đều là thật, ta nếu là bước vào thần ma cảnh, ta cũng hẳn là hồn phách trở nên càng mạnh, tiến hành tu hành cũng nên càng nhanh. Tại thế giới này, hắn chỉ có thể đợi 50 năm. 50 năm về sau, liền đem mộng phá toái. Tự nhiên muốn nắm chặt thời gian, cố gắng để cho mình thực lực tăng lên cao hơn. Hỏa Phượng Thành, thần ma điện chỗ sâu, Hắc Thủy Trì bên cạnh, một bộ hắc bào thần ma điện trưởng lão đứng tại đó. Ao nước phía trên dần dần có sương mù bốc lên, có hư ảnh hiển hiện, xuất hiện một vị hùng tráng khôi ngô thân ảnh. Toàn thân hắn vẻn vẹn mặc đơn giản da thú, trái cánh tay còn quấn quanh lấy một đầu đại xa. Hắn hai con ngươi càng là màu vàng. Xa xa nhìn tới, thân ảnh khôi ngô mặc da thú này chính là tiên thiên thần ma Kỳ Võ. Tiên thiên thần ma huyết mạch quá mạnh, bình thường đều là tìm nhân tộc thê tử, gian nan mới có huyết mạch hậu duệ. Trải qua vạn năm sinh sôi, Kỳ Võ gia huyết mạch phân bố tại nhân tộc trong 9 tòa thành. Đương nhiên gần nửa đều là tại Kỳ Võ thành. Hỏa Phượng sao du hư, ngươi tìm ta? Nam tử gia thú Kỳ Võ thanh âm mang theo uy áp. Thần ma Kỳ Võ, Hỏa Phượng sao du hư có chút hành lễ. Hắn cũng là thần ma cảnh nhị trọng thiên, cùng tiên thiên thần ma Kỳ Võ địa vị chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Có một tin tức tốt đến nói cho ngươi, ngươi Kỳ Võ gia tại trong Hỏa Phượng thành huyết mạch hậu duệ, có một cái gọi là Dực Tiểu Oa Nhi, mới 14 tuổi, tại lễ trưởng thành lúc liền nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Cái gì? 14 tuổi, vừa mới lễ trưởng thành liền nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Ha ha, nhỏ như vậy liền nắm giữ thiên đạo ý cảnh, tu luyện cái mấy trăm năm mấy ngàn năm, nói không chừng liền có thể đạt tới thần ma cảnh nhị trọng thiên. Nam tử gia thú Kỳ Võ lộ ra nét mừng, tốt tốt tốt, ta lại phái thần vĩnh tiến về Kỳ Võ thành. Được, Hỏa Phượng sao du hư gật đầu. Kỳ Võ sao thần vĩnh chính là Kỳ Võ gia gần với lão tổ tông một vị thần ma, đồng dạng đạt tới thần ma cảnh nhị trọng thiên. Để hắn tới, có thể thấy được tiên thiên thần ma Kỳ Võ coi trọng. Còn tiên thiên thần ma bản thân, bình thường đều là trấn thủ thành trì, sẽ không dễ dàng rời đi. Sao sao sao sao sao sao, Tần Vân bồi tiếp phụ mẫu tại nơi này ăn thịt nướng. Cùng vị kia lão giả lưng còng trường mi nói chuyện phiếm. Vị trưởng lão này, tựa hồ đối với Tần Vân rất có hứng thú. Cho chuyện Tần Vân quá khứ trong năm thứ 14 trưởng thành sự tình. Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng hai người lại rất cảm thấy vinh quang. Dù sao trưởng lão nhiệt tâm như vậy cùng bọn họ trò chuyện. Bất chi bất giác liền hơn một canh giờ đi qua. Hô, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào cái nhà này ngoài cửa. Hóa thành một vị lão giả loạn phát màu đen. Lão giả loạn phát màu đen vừa tiến đến. Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng đều kinh hãi lập tức kích động đứng dậy. Cung kính hành lễ. Thần Vĩnh trưởng lão, Thần Vĩnh, Tần Vân mặt ngoài hành lễ, nhưng trong lòng lập tức thanh trừ người đến thân phận. Kỳ Võ Sao Thần Vĩnh là trong tiên thiên thần ma Kỳ Võ hậu duệ một cái lợi hại nhất thần ma. Bình thường đều là trường cư Kỳ Võ Thành, tại lão tổ bên người tiếp nhận dạy bảo. Lão giả loạn phát màu đen ánh mắt rơi trên người Tần Vân. Ngươi chính là Dược. Vâng, Tần Vân cung kính nói. Lão giả loạn phát màu đen nói, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi Kỳ Võ gia huyết mạch. Bất quá, cũng không tính cường đại, ngươi thật đã nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Hẳn là đi, Tần Vân một bộ khẩn trương bộ dáng. Vậy ngươi liền ngoại phóng thần ma chi lực, thả ra một đạo kiếm khí bổ đỉnh này đi. Nhớ kỹ. Kiếm khí đến ẩn chứa của ngươi thiên đạo ý cảnh. Lão giả loạn phát màu đen chỉ vào hắn chỗ gần. Một đỉnh, phân phó nói. Vâng, Tần Vân lúc này huy động bàn tay. Xa xa bổ về yến nơi xa ngoài 10 trượng đỉnh kia. Hô, bàn tay bổ ra. Có thần ma chi lực cô đọng là một đạo kiếm khí bay ra. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như một đường ánh trăng cắt chém qua nơi xa đỉnh kia. Cắt chém ở trên đỉnh lúc, lại gặp đến vô hình trở ngại, bị hoàn toàn ngăn cản lại. Một đạo kiếm khí có thể có như thế uy lực, quả thật nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Lão giả loạn phát màu đen con mắt tỏa ánh sáng. Ha ha cười nói, ta Kỳ Võ gia muốn đại hưng, 14 tuổi liền nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Tương lai sợ là có hy vọng đuổi kịp ta. Hai người các ngươi đi về trước đi. Lão giả loạn phát, màu đen nhìn về phía Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng. Phân phó nói, Dực muốn bế quan tu hành. Chờ tu hành xong, hắn sẽ trở về. Vâng, Dực, ngoan ngoãn nghe trưởng lão. Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng hai người đều kích động vạn phần. Bọn hắn biết. Con trai mình muốn một bước lên trời. Vâng, phụ thân, Tần Vân ngoan ngoãn đáp. Đợi đến Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng hai người sau khi rời đi. Đám nữ bộc cũng lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có hai vị trưởng lão cùng Tần Vân. Đi qua đều là đem nắm giữ ý cảnh tộc nhân. Đưa đến các ngươi bản gia thành trì. Lần này lại là ngươi Thần Vĩnh tự mình tới. Đủ coi trọng tiểu oa nhi này đó a. Lão giả lưng còng trường mi cười nói. Lão tổ tự mình phân phó. Ta đương nhiên được đến. Lão giả loạn phát màu đen lật tay một cái lấy ra một khối lớn chừng bàn. Tay hòn đá màu đen. Đưa cho Tần Vân, Dực. Chúng ta Kỳ Võ gia lão tổ chính là tiên thiên thần ma. Thiên địa dựng dục sinh ra lúc. Tảng đá kia chính là lão tổ sen lẫn linh vật, đại địa chi thạch. Linh vật sen lẫn này, chính là Kỳ Võ gia chí bảo. Bây giờ lão tổ đã nói, có thể mượn ngươi tu luyện trăm năm. Nhớ kỹ, cái này, đại địa chi thạch nhất định phải đặt ở trong thần ma điện hỏa phượng sao. Muốn tu hành, ngươi liền đến thần ma điện tu hành. Đại địa chi thạch tuyệt đối không thể mang đi ra ngoài. Ta Kỳ Võ gia tuyệt đối không thể di thất cái này đại địa chi thạch. Vâng, Dực minh bạch, Tần Vân lúc này đáp. Các ngươi Kỳ Võ gia, đại địa chi thạch, để tiểu gia hỏa này sử dụng 100 năm. Lão giả loạn phát màu đen giật mình vạn phần. Xen lẫn linh vật, theo sử dụng là dần dần tiêu hao. Nhất định có một ngày, sẽ tiêu tán, để một cái hậu duệ sử dụng trăm năm. bỏ ra đã rất kinh người. Những tộc nhân tu hành mấy trăm năm kia nắm giữ thiên đạo ý cảnh về sau, đồng dạng cũng chính là dùng xen lẫn linh vật 3-5 năm thôi. Điểm ấy thời gian đủ để đột phá đến thần ma cảnh. Đây là lão tổ quyết định. Lão giả loạn phát màu đen nói ra. Tốt, tranh thủ thời gian mở ra hỏa phượng sao đi, để dược đi vào tu luyện. Tốt, đi theo ta đi. Lão giả lưng còng trường mi nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.